Chương 2666, nàng mẫu thân đến cùng trải qua cái gì? 1. Nói, liền đem tại Phù Tang Thành bên trong phát sinh hết thể nói một lần. Nghe được Mộ Nhan tại Phù Tang Thành bên trong kinh lịch hung hiểm, Đế Minh Quyết sắc mặt âm trầm triệt để, trên thân tán phát hàn ý, giống như là muốn đem toàn bộ thành đều xé nát. Mộ Nhan tin tưởng, nếu như Phù Tang Thành giờ phút này còn có một người sống, chỉ sợ cũng sớm đã tại Đế Minh Quyết trong tay hôi phi yên diệt. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Vương Miểu, trước ngươi nói Mỹ Nhân Quật ở đâu, hiện tại liền mang bọn ta đi thôi. Mỹ Nhân Quật nghe được Lãnh Vũ Mạt tra hỏi, Mộ Nhan lúc này mới nhớ tới, các sư huynh đệ còn không biết chuyện này. Nàng đem Vương Miểu lặp lại một lần. Nghe được mẹ của mình đã từng bị giam ở nơi đó, mới cuối cùng thành bây giờ lần này bộ dáng, Lãnh Vũ Mạt mím chặt hơi có vẻ tái nhợt môi, nhìn về phía Vương Miểu. Làm phiền ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Vương Miểu vội vàng dẫn mọi người đi tới phủ thành chủ bên cạnh một vùng phế tích. Phù Tang Thành sớm đã hủy không thể tại hủy, nhưng Mỹ Nhân Quật trong lòng đất, cho nên đẩy ra tùy thời ga cờ hờ ngói về sau, liền lộ ra hoàn hảo cửa hang. Chỉ là cửa hang bị một tảng đá lớn ngăn trở, trên đá lớn phương trải rộng phức tạp phù văn. Lãnh Vũ Mạt một đao chặt xuống, phù văn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cự thạch lại là không nhúc nhích tí nào. Mộ Nhan lúc này mới giật mình tới, hoàng bét, ta giống như phạm vào một cái sai lầm lớn. Mỹ nhân này quật cửa hang là cờ ân nở vạn quật thập tuyệt trận trận bàn mới có thể mở ra, nhưng trận bàn bị tiểu sư thúc cầm đi, không được, ta phải nghĩ biện pháp chiêu tiểu sư thúc về. Ầm ầm, Mộ Nhan còn chưa nói xong, liền thấy vừa mới còn như tường đồng vách sắt cự thạch ầm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn. Cự thạch kia bên trên phù văn, thậm chí chơ tờ liên tu cờ nhấp nháy một lần cơ hội đều không có. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết. Liền gặp nam nhân băng làm con ngươi ngậm lấy một vòng trêu tức cười lạnh, khoe miệng có chút câu lên, chậm rãi nói, ngươi nói muốn chọc ai trở về. Mộ Nhan hai mắt lập tức sáng rực loại sáng, ôm lấy tay của hắn, tiêu ý hiệp như hoa, ai cũng không khai, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Ai bảo nam nhân của ta vô địch thiên hạ đâu. Đế Minh Quyết thận trọng hừ một tiếng, nắm ở bên người thiếu nữ dẫn đầu đi vào. Nhưng mà, khoe miệng không che giấu được nết lên độ cong, nhưng vẫn là tiết lộ tâm tình của hắn. Tiêu Diêu Môn những người khác ngược lại không chút phát giác, chỉ may mắn tại Mỹ Nhân Quật cửa hang được mở ra. Chỉ có đi theo cuối cùng, ngồi tại trên xe lăn bị Tần Tiểu đẩy đi Sở Mạt Ly nhịn không được lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai cho dù là cực vực đế quân, trong lòng yêu trước mặt nữ nhân, cũng sẽ như hùng khổng tức tranh cường hào thắng, ngây thơ như vậy a nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí. Khi tiến vào Mỹ Nhân Quật về sau, liền tất cả đều biến thành hư ảo. Nếu như nói Phù Tang Thành là ác ma tra tấn nữ nhân địa ngục, đẹp như vậy nhân quật, chính là ngay cả thất tình lục dục cũng bị dần dần làm hao mòn sạch sẽ tuyệt vọng vực sâu. Mỹ Nhân Quật trung quan áp nữ nhân rất ít, tổng cộng chỉ có 10 cái. Nhưng lúc này có thế bảo trì thần trí, có thể nói chuyện, ngay cả 5 cái cũng chưa tới. Vương Miểu mặt mũi tràn đầy bi ai nói, đám kia xuất sinh rất ít đem nữ nhân giam giữ đến Mỹ Nhân Quật bên trong, dù là nhốt vào đến, QNZ nhiều lắm là mấy ngày. Bởi vì bị lâu dài nhốt tại nơi này nữ nhân, cuối cùng đều sẽ trở thành đánh mất thần trí cùng giác quan con rối. Đám kia xuất sinh cảm thấy nữ nhân như vậy tra tấn quá không có tí sức lực nào. Chỉ có những cái kia không có giá trị gì, hoặc là thực sự phản kháng quá lợi hại, không cách nào thuần phục nữ nhân, mới có thể được đưa vào nơi này. Bị giam ở đây chỉ cần vượt qua 10 ngày, nhân chẳng khác nào triệt để phế đi. Vô luận cái nào nhân đã từng tâm trí đến cỡ nào kiên nghị, tu vi cao cỡ nào, kết cục đều là giống nhau. Thấu chương xong.